Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 725, tiên giả. Cút, mời tiên, Tần Dương nhíu mày, giờ phút này quỳ trên mặt đất Long trưởng lão trên mặt cười thảm. Hai mắt nhất định chảy xuống huyết lệ, tích rơi trên mặt đất. Một đạo nhàn nhạt vầng sáng từ hắn trong tay ba nén hương chậm rãi phát ra, hình thành một đạo nhu hòa lồng ánh sáng màu trắng, đem hắn và anh Chỉ Nguyệt bao phủ ở bên trong. Hắn nội ẩn ẩn mang theo tiên nhạc, như mộng như ảo. Bạch Tần Dương giơ kiếm đâm tới, mãnh liệt kiếm mang đâm vào lồng ánh sáng màu trắng bên trên, hóa thành tầng tầng gợn sóng, lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. A, Tần Dương kinh ngạc vạn điểm. Hắn cảm giác mình vung ra kiếm khí chạm đến này lồng ánh sáng màu trắng bên trên lúc, còn như đá ném vào biển rộng, bị nuốt mất. Đúng lúc này, từng sợi thanh sắc quang mang từ Long trưởng lão trên thân phiêu tán đi ra, sau đó chui vào cầm trong tay ba nén hương bên trên. Theo lấy thanh mang không ngừng hấp thu, này ba nén hương bắt đầu dấy lên một điểm tinh hòa. Khói xanh lượn lờ như vũ nữ giống như nhẹ nhàng dâng lên, tung bay hướng trên bầu trời. Khói xanh tràn ngập, phảng phất trên không trung hình thành tầng một thanh sắc lụa mỏng. Nơi xa tầng mây trắng tầng xếp mà đến, rất nhanh liền tại đám người đỉnh đầu trên không ngưng tụ thành từng tầng dày đặc ô vân. Đợt mãnh liệt sóng đẩy về trước sau cầm giữ, cùng lúc đó cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Liễu cô nương, mời tiên là ý gì? Nhìn thấy cái này thiên không dị tượng, Lãnh Nhược Khê nội tâm có dự cảm không tốt, đối với một bên Liễu Huyền Linh hỏi. Liễu Huyền Linh đắng chát cười một tiếng, nhàn nhạt giải thích nói, cái gọi là mời tiên kỳ thực liền là một loại hư hao tự thân tu hành thuật pháp. Con mắt ở chỗ mượn tiên nhân lực lượng đến diệt sát đối thủ. Ta nguyên lai tưởng rằng cái này thuật pháp đã trải qua thất truyền, không nghĩ vậy vị Long hộ pháp vậy mà lại thi triển đi ra. Tiên nhân lực lượng, ý ngươi là sẽ có tiên nhân ứng phó Tần Dương? Lãnh Nhược Khê giật mình nói. Hắn nữ nhân cũng là kinh hoàng vô cùng. Dù sao tiên nhân tại các nàng tâm bên trong quá mức thần bí cùng cường đại, Tần Dương rất khó chống lại. Không sai biệt lắm, nếu như mời đến tiên, như vậy vị này Long trưởng lão tu vi liền sẽ cả một đời trì trệ không tiến, sau này rất khó tiến lên trước một bước, chớ đừng nhắc tới tu tiên. Nếu như không phải là bị Tần Dương bước đến tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không sử xuất một chiêu này. Liễu Huyền Linh bất đắc dĩ, cười khổ. Ai cũng không ngờ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Trận đại chiến này cuối cùng nhất vậy mà lại dẫn tới tiên. Nói cho những người khác, chỉ sợ đều không thể tin được. Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ đợi Tần Dương hảo vận. Lão Phu từ tu hành 50 năm, gặp được to to nhỏ nhỏ địch nhân số trăm. Ngươi là cái thứ nhất đem lão phu đẩy vào tuyệt cảnh ngươi. Tần Dương, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi cũng là cái thứ nhất bị lão phu dùng mời tiên lực lượng giết chết người. Long hộ pháp chậm rãi mở miệng, giờ phút này trên người hắn vẫn như cũ tản mát ra thanh sắc quang mang. Những ánh sáng này phảng phất tại cướp đoạt lấy hắn sinh cơ. Hào quang mỗi rút ra tầng một, tóc hắn liền hoa bạch một điểm, trên mặt nếp nhăn cũng khắc sâu một điểm. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, Long trưởng lão giống như già nua mười mấy tuổi. Mời tiên, lão giả lại gào thét một tiếng, trong tay ba nén hương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại đốt sốt. Khói xanh lượn lờ lên không, trên trời thật dày ô vân xoay tròn cấp tốc. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Đột nhiên một chút, yêu không bị một đầu khó lường yêu khuyết điểm hỏa xà vạch phá. Lửa này xà dùng một trận khiến người hoa mắt thảm bạch quang, chiếu rọi lấy đám người gương mặt, lộ ra phá lệ thương bạch. Sau một khắc, xoay tròn cấp tốc, tầng mây bên trong xuất hiện một đoàn vòng xoáy. Kỳ bên trong tiếng sấm rền rĩ, mơ hồ có thể thấy được từng đạo tia chớp màu lam. Quanh co khúc khuỷu, loạn bầy tán loạn, giống như quái hình xà mãng. Nguyện hóa ta nửa đời khổ tu, chém giết này ác tặc. Long trưởng lão giận dữ hét, hắn trừng mắt Tần Dương, góc miệng vỡ ra khát máu cười rung, giống như lại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Tần Dương nhíu mày, nội tâm cũng là nhiều mấy phần tâm thần bất định, luôn cảm thấy cái này thứ tự mình muốn gặp được đại phiền toái. Có thể, nửa ngày, này vòng xoáy bên trong truyền ra một chữ, thanh âm phiêu miểu bất định, lại rõ ràng bên tai bờ giống như. Lập tức, tại đám người kinh hãi trong ánh mắt, này vòng xoáy bên trong, xuất hiện một tay nắm, phảng phất từ bên kia hư không xuyên thấu tới giống như. Bàn tay này thoạt nhìn không đại, cũng liền cùng bình thường người trưởng thành không kém bao nhiêu. Nhưng là cho người ta cảm giác, lại như một cái ngũ chỉ sơn giống như, vô biên vô hạn, giống như có thể đem cả vùng cho đập nát, để cho người ta bằng sinh tuyệt vọng cảm giác. Theo lấy bàn tay giáng lâm, hư không cấp tốc vặn vẹo, phát ra soạt soạt tiếng vỡ vụn âm, đại địa run rẩy, chung quanh sơn mạch rung động ầm ầm, núi đá lăn xuống mà xuống, đem những cái kia sơn lâm thảo mộc toàn bộ đè gãy. Một chút ẩn tàng lấy dã thú cũng phát ra thê lương thanh âm, bắt đầu kinh hoàng đào thoát. Một chưởng này đủ để hủy thiên diệt địa. Tần Dương đôi tay nắm chắc thành quyền, ánh mắt bên trong hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng kiên quyết. Giờ khắc này hắn thoạt nhìn liền giống như là đỉnh lập tại trời cùng đất ở giữa chí cường giả, chuẩn bị tranh với trời đấu, vì bản thân vận mệnh chống lại. Tần Dương dưới chân giẫm một cái, vô số sợi đằng mạn thiên phi vũ mà lên, kết thành một cái nửa cung trang vòng bảo hộ. Hai đầu cự đại hỏa long cùng thủy long từ hai bên chui từ dưới đất lên mà lên, vờn quanh ở chung quanh, kim sắc quang mang do thân thể của hắn tán phát ra ngoài, in vào sợi đằng phía trên, kết làm màu vàng kim. Dưới chân thổ địa cuồn cuộn, xi măng đồng dạng đúc thành một vách tường, hoành lập tại đỉnh đầu phía trên, phong lôi đan sen, băng thuẫn tầng tầng. Đây là Tần Dương lần thứ nhất dùng như thế cường đại vòng bảo hộ đến bảo vệ mình. Nhưng là nội tâm hiếm thấy xuất hiện một tia tin tâm động dao động. Mẹ, lần này chơi lớn. Tần Dương cười khổ một tiếng. Trước kia hắn cũng chém qua tiên, nhưng lúc đó có sát thần thần thức phụ thể, mà bây giờ chỉ có bản thân. Tới đi, để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Tần Dương giơ lên trường kiếm trong tay, cuồng bạo oai ầm vang phá xuất, cùng bàn tay kia ứng chiến mà lên. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người, chấn động không gì sánh nổi. Nhìn thấy Tần Dương lấy phàm nhân thân thể cùng này tiên nhân tiến hành quyết tử đấu tranh, đám người trực giác đối phương điên, nội tâm chấn động kịch liệt, để bọn hắn nói không ra lời. Tần ca ca, Đồng Nhạc Nhạc muốn chạy gấp tới, lại bị Lãnh Nhược Khê giữ chặt. Ngươi không thể tới, ngươi hiện tại đã qua chỉ làm cho hắn thêm phiền. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp nhấp nhô lấy nước mắt, cắn môi hồng âm thầm cầu nguyện. Lần này, nàng hiếm thấy đối với Tần Dương không tin tâm, bởi vì địch nhân thực sự quá cường đại. Oanh, bàn tay rơi xuống, phát ra cự đại tiếng oanh minh. Phốp, chỉ là cái này tiếp xúc, này 10 loại thuộc tính bố trí xuống vòng phòng hộ liền xuất hiện vỡ ra. Khổng lồ làm cho người ngạt thở uy áp trực tiếp đánh tới hướng Tần Dương, để hắn phun ra một ngụm máu tươi, tai mũi ở giữa lưu lại máu tươi. Xa xa nhìn lại, giống như Tần Dương chính là một con run dế, đối phương nhẹ nhàng vỗ một cái liền có thể giết chết. Soạt, cự trưởng lại rơi một thốn, Tần Dương hai chân xương cốt lập tức vỡ ra, nằm ngã trên mặt đất, thất khiếu tất cả đều lưu lại máu tươi. Mặt đất chấn động, xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn chi hố, mà Tần Dương liền nằm cái này hố bên trong. Muốn đứng lên, nhưng đáng tiếc xương cốt toàn thân toàn bộ vỡ vụn, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Thực lực đối phương cơ hồ tại hắn vạn lần trở lên. Nhất là hắn thể bên trong linh căn lại cũng toàn bộ vỡ vụn, chỉ cần bàn tay khổng lồ kia lại rơi xuống một thốn, Tần Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên giả, cút, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.